Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2786, chương 2785, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Kỳ quái, làm sao ta cảm giác những cái này Thâm Uyên vương giả tựa hồ có chút tức giận. Không không, lão tổ vuốt vuốt hoa dâm ria mép, hắn am hiểu nhất quan sát nhân tâm. Lập tức liền có thể cảm giác được ma chủ các loại Thâm Uyên vương giả cấp bậc cường giả giận khí bạo dạp, cơ hồ là không che giấu được lửa giận sâu trong nội tâm mình. Phải biết, những cái này Thâm Uyên yêu ma từng cái thần phục cực sâu, thâm trầm như biển, âm ngoan rảo trá, chưa từng hội bại lộ tâm tình của mình ở trên mặt. Nhưng là bây giờ lại là không che giấu chút nào. Hiển nhiên chúng nó đã là giận tới cực điểm, căn bản cũng không quan tâm những người khác nhìn ra được vẫn là nhìn không ra. Đích thật là rất tức giận, khó đường kế hoạch của chúng ta bị chúng nó phát hiện hay sao? Tiêu Dao lão tổ hé mắt, không không không, nếu như bị phát hiện cái này liền sẽ không tức giận, mà chính là mừng rỡ như điên mới đúng. Không không, lão tổ lắc đầu. Tóm lại tựa hồ phát sinh một chút chúng ta tạm thời còn không biết được sự tình. Hơn nữa còn làm cho đối phương nổi giận. Có thể là phe thứ ba thần lực đối Thâm Uyên làm chuyện. Gì? Bắc Minh Thánh Nhân suy đoán nói. Quanh giờ phút này, ma chủ một bước đứng dậy. Cơ hồ là không che giấu lửa giận sâu trong nội tâm mình. Nhìn chằm chằm chư thiên vạn tộc Thánh Nhân. Đặc biệt là nhân tộc mấy vị thánh nhân. Tốt, các ngươi rất tốt, lần này thật sự chính là để cho ta Thâm Uyên bị thiệt lớn. Thế mà thừa dịp ta nhất thời không sẵn sàng, sơ suất, liền phái người chui vào ta Thâm Uyên bảo khố, đem ta nhiều năm tích lũy bảo vật ăn cắp không còn, để cho ta Thâm Uyên bị thảm trọng tổn thất. Các ngươi thật sự là làm rất khá a. Cái gì? Ăn cắp bảo vật? Lời này vừa nói ra, rất nhiều thánh nhân cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Bởi vì tại kế hoạch ở trong cũng không có có chuyện như vậy xuất hiện. Chúng nó cũng không biết ma chủ đang nói cái gì. Nhân tộc thánh nhân nhóm tự nhiên cũng là như thế. Nhân tộc, con mẹ nó ngươi còn ở nơi này giả ngu, đóng vai mơ hồ. Giả bộ ngược lại là rất giống a. Chuyện này liền là các ngươi nhân tộc thánh nhân làm, còn ở nơi này giả bộ giả vờ giả vịt dáng vẻ. Lòng dạ rất sâu nha, từng cái đều là ảnh đế. Nhất tôn yêu ma điện đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Dao lão tổ các loại thánh nhân còn ở nơi này làm bộ mơ hồ, tựa hồ chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết. Nói thật, dạng này mơ hồ dáng vẻ thật sự là quá có mê hoặc tính. Nếu như không phải chứng cứ vô cùng xác thực, chúng nó thật đúng là bị đám nhân tộc này lão tổ cho hồ lộng qua. Nhìn cái này mơ hồ ánh mắt, tựa hồ thật đúng là không biết bộ dáng. Nhân tộc thánh nhân làm, những chủng tộc khác thánh nhân cũng là hiếu kỳ không thôi. Nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở Tiêu Dao lão tổ các loại nhân tộc thánh nhân trên thân. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Người nào không biết các ngươi Thâm Uyên yêu ma từng cái âm ngoan rảo trá, am hiểu nói dối, vẫn ưa thích vu oan hãm hại, châm ngòi ly gián. Lời của các ngươi liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Tiêu Dao lão tổ đứng chắp tay. Không ít thánh nhân cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nếu như có thể tin tưởng những cái này Thâm Uyên yêu ma, như vậy bọn họ đô ninh nguyện tin tưởng heo mẹ hội lên câu. Im miệng, vẫn còn giả bộ tỏi, đều chứng cứ vô cùng xác thực, còn ở nơi này cưỡng từ đoạt lý. Ta hỏi ngươi, có phải hay không các ngươi nhân tộc điều động cái kia vũ vô địch đến ta bảo khố ăn cắp? Hơn nữa còn cuồng đến muốn mạng, sợ ta nhóm không biết chuyện này là hắn làm. Thế mà còn để lại đại danh của mình. Nói cái gì vũ vô địch từng du lịch qua đây, con mẹ nó ngươi vẫn ngụy biện một câu cho ta thử một chút. Nhất tôn yêu ma điện đại trưởng lão, chửi lên, đều có chút không khống chế nổi. Cái gì? Vũ vô địch, Tiêu Dao lão tổ, Không Không lão tổ, Bắc Minh thánh nhân các loại nhân tộc lão tổ khóe miệng giật một cái. Bọn họ làm sao không biết Vũ vô địch là ai? Mụ nội nó, lại là cái này người chuyên gây họa. Quả thực là mặc kệ đi tới chỗ nào đều là âm hồn bất tán. Đi tới chỗ nào đều tai họa ở đâu. Gia hỏa này thế nào tự liền Thâm Uyên đều có thể đi vào. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đương nhiên tiến đến Thâm Uyên không khó. Khó được là có thể đỡ nổi Thâm Uyên lực lượng ăn mòn. Ngăn không được cũng không có khả năng đợi bao lâu thời gian. Mà lại đáng giận nhất là vẫn là tiểu tử này hết lần này tới lần khác vẫn thừa dịp chư thiên vạn tộc đối Thâm Uyên nổi lên thời điểm. Thế mà thừa cơ đục nước béo cò, vẫn trộm sạch Thâm Uyên bảo khố, đại phát hoành tài, tiểu tử thúi này thật cái gì cũng dám làm, đương nhiên làm cũng chỉ làm, nếu như lén lút, vậy cũng không tính là gì, dù sao không có chứng cứ, có thể tiểu tử này lại không làm như vậy. Thế mà còn để lại danh hào của mình, sợ người khác không biết, làm như vậy liền xem như muốn chống chế, cũng không có biện pháp gì. Chứng cứ vô cùng xác thực a, Bắc Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người đồ đệ kia đến cùng làm sao tiến vào đến Thâm Uyên? Mà lại thời gian trùng hợp như vậy, chẳng lẽ người nói cho hắn biết kế hoạch của chúng ta rồi? Tiêu Dao lão tổ bí mật truyền âm. Không có khả năng, kế sách như thế ta làm sao có thể nói cho hắn biết. Mà lại nói cho hắn biết cũng vô dụng thôi. Chuyện như vậy không phải hắn có thể dính vào. Bắc Minh thánh nhân khóe miệng giật một cái. Hắn không có khả năng đem chuyện này tiết lộ cho Hạ Bình. Bởi vì đây là vô địch thánh nhân ở giữa kế hoạch. Thánh nhân khác dính vào cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trước đó hắn chỉ là nghe nói đồ đệ mình các loại chuyện hoang đường. Cỡ nào lần đầu tiên, đương nhiên khi đó hắn đều cảm thấy không có gì, chỉ là con nít danh mà thôi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, thế mà liền người ta Thâm Uyên bảo khố đều tranh thủ thời gian. Nhắm chúng ma chủ cùng rất nhiều Thâm Uyên vương giả tức giận. Đây chính là chấn động toàn bộ vũ trụ đại sự. Chuyện này là sao a? Hùng hài tử sau khi lớn lên là khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp? Không Không lão tổ hỏi. Không rõ ràng. Có lẽ thật là trùng hợp. Có lẽ hắn từ địa phương khác trong lúc vô ý biết kế hoạch của chúng ta. Liền muốn nhân cơ hội tiến vào đến đục nước béo cò. Chờ trở về hiện thế vũ trụ về sau. Hỏi một chút tiểu tử thúi kia là được rồi. Bắc Minh thánh nhân im lặng nói ra, đánh chết hắn đều không nghĩ tới đồ đệ mình thế mà có thể dẫn xuất lớn như vậy hòa. Mà lại lá gan cũng quả thực là mập đến không biên giới. Dám mầm ma chủ không coi vào đâu làm ra loại sự tình này. Nếu như bị ma chủ phát hiện, cái kia chính là ngay cả mạng sống cũng không còn. Đây chính là điều vì thực mà vong nhân vì tài mà tử. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ chuyện này là không phải tiểu tử kia làm. Tóm lại chuyện này đối với chúng ta chư thiên vạn tộc đều là chuyện tốt. Chuyện này làm cho Thâm Uyên tức giận như vậy thì là chuyện tốt. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, còn lại nhân tộc lão tổ cũng là gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Có thể để cho địch nhân tức giận sự tình dĩ nhiên chính là chuyện tốt. Không thể nghi ngờ, nhân loại, lập tức đem trộm đi bảo vật toàn bộ giao ra. Nếu không ta Thâm Uyên tất nhiên sẽ để cho các ngươi nhân tộc vạn kiếp bất phục. Chết không toàn thây biết không? Nhất tôn yêu ma điện đại trưởng lão gào thét một tiếng. Giận không kềm được, cút, Tiêu Dao lão tổ giận quát một tiếng. Trung khí 10 phần, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Trước mặc kệ chuyện này không thể nào là chúng ta nhân tộc làm. Liền xem như chúng ta nhân tộc làm vậy thì thế nào? ăn hết đồ vật còn muốn chúng ta phun ra. Các người quả thực là si nhân nằm mơ. Lập tức có bao xa cút cho ta bao xa. Còn muốn để cho chúng ta nhân tộc vạn kiếp bất phục. Các người có loại bản lãnh này sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục